3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, chương 337, tương liễu quỷ thủ. Tô Dạ, Phùng Lãng đã sớm cảm thấy được trong sân có một cổ quen thuộc linh uy ba động. Sư huynh, Tân Tiến mà nói, Phùng Lãng đem Tô Dạ mang tới trong phòng. Sau đó Tô Dạ phát hiện bầu không khí không phải là rất thích hợp. Lúc này hắn mới chú ý tới phòng khách sau bên trong nhà có một nơi tế bái tiểu linh đường. Nhìn kỹ lại trên linh bài bất ngờ viết một cái quen thuộc tên. Khúc Khánh Lai, Tô Dạ ngạc nhiên hỏi, đây là Khúc Thành Thành từ trong nhà đi ra. Phi thường thương cảm nói, nửa năm trước cha hắn ở tham dự vây quét cửu đầu xa thời điểm. Trong bất hạnh độc bỏ mình, Tô Dạ im lặng gật đầu một cái, sau đó trở về linh vị trước, thập ba cái hương đốt, sau đó xa bái cắm vào trong lư hương. Hắn xoay người quay đầu nói, mời sư tỷ nén bi thương. Tô Dạ nhưng là biết loại độc này lợi hại đến mức nào. Ban đầu hắn cũng chỉ là có thể đến gần độc chướng mà thôi. Chỉ có trọng sinh cảnh cường giả mới có thể có hiệu đề phòng. Cho dù khúc trưởng luôn hóa tinh cảnh trung kỳ tu sĩ, nhưng là nếu như bị độc chướng ăn mòn quá mức nghiêm trọng, như thế khó thoát khỏi cái chết. Cha đây là vì thủ hộ nhân loại, vì tiểu thiên thế giới mà chiến. Tử thật vĩ đại, ta không có gì bi ai. Khúc Thành Thành không có bi ai, nhưng là rất bi thương. Tô Dạ lúc này mới hỏi Phùng Lãng, tại hắn rời đi không tới trong thời gian 2 năm rốt cuộc xảy ra những chuyện gì. Sắc mặt của Phùng Lãng ngưng trọng, sau đó nói liên tục, bởi vì trong 2 năm này tình hình chiến đấu xác thực biến đổi bất ngờ, khiến cho nhân loại tu sĩ ứng phó không kịp. Năm đó Tô Dạ đem vạn bảo thương hội xóa bỏ sau đó, tam đại địa khu vực đều có thể buông tay chân ra đối phó thú triều. Rốt cuộc không cần lo lắng phía sau có người đánh lén làm chuyện xấu. Trong lúc nhất thời hung thú khó tiến thêm nữa, chỉ có thể lúc về đông vực không ngừng quanh quẩn. Tam đại địa khu vực liên hiệp đại quân lần nữa tụ họp, muốn vây quét tụ tập ở đông vực thú triều. Tốt nhất có thể đuổi tận giết tuyệt vĩnh vĩnh trừ hậu hoạn. Ngay từ đầu chiến quả rất phong phú, những thú dữ này số lượng ở toàn bộ tiểu thiên thế giới trước mặt tu sĩ sẽ không đủ nhìn. Mà những hóa tinh cảnh đó thực lực hung thú, cũng xa không phải nhân loại tu sĩ đối thủ. Tam đại địa khu vực mặc dù ngay từ đầu đụng phải chút ít tổn thất, nhưng ngoại trừ ban đầu hai mặt thụ địch đông vực, nam vực cùng bắc vực tổn thất cực nhỏ, cơ hồ đem thú triều cũng chặn lại ở biên giới nơi. Nhưng là theo chừng mấy âm thanh xốc xếch mà bá đạo gầm to. Trong truyền thuyết cửu đầu xà cuối cùng từ cấm địa hiện thân, này cũng là loài người tu sĩ ác mộng bắt đầu. Tương liễu quỷ thủ, quả nhiên danh bất hư truyền. Một cái độc chướng khí liền đem gần phân nửa môn phái tu sĩ bọc lại trong đó. Mà ở trong đó mặt cũng không thiếu hung thú, nhưng là hai người phản ứng nhưng là khác nhau trời vực. Tu sĩ mặt đầy tan hoang, môn phục đã sớm bị ăn mòn hết sạch, da thịt tất cả đều thối rữa. Trên đất đau lặp đi lặp lại lăn lộn nhi, ngón tay hung hăng móc chính mình con ngươi. Sau đó trong miệng gào thét đã nghe không ra có ý gì thanh âm. Hung thú bên này chính là hưng phấn dị thường. Mơ hồ có thể lộ ra da thịt, thấy dòng máu màu xanh lam ở trong người lưu động. Sau đó bọn họ liền chủ động vọt tới, dũng mãnh đến không sợ chết. Chỉ có chặt xuống bọn họ đầu mới có thể dừng lại bọn họ bước chân. Đây là nhân loại tu sĩ cùng hung thú giao chiến tới nay lần đầu tiên xuất hiện bị bại. Bởi vì cửu đầu xà độc chướng căn bản không ngừng nghỉ chút nào, nhân loại tu sĩ chỉ có thể rút lui. Nhưng là lại có nóng nảy hung thú ở phía sau đuổi theo. Liên hiệp đại quân ở bỏ lại 5000 người thi thể sau đó mới có thể được rút lui thở dốc. Chỉ bất quá những thứ này bị độc chướng bị nhiễm hung thú, trong vòng thời gian ngắn bị kích phát tiềm lực sinh mệnh. cho đến nhân loại tu sĩ hoàn toàn thoát đi thời điểm. Bọn họ là hoàn thành chính mình sứ mệnh, dính vào một tầng màu xanh nhạt màu sắc, sau đó nằm sấp trên mặt đất không nhúc nhích. Liên hiệp đại quân trở lại đại bản doanh sau đó, đem chiến quả nói cho 7 tên trọng sinh cảnh cường giả. 7 người này giận tím mặt, chuẩn bị đi gặp lại cửu đầu xa, bởi vì bọn họ không tin cửu đầu xa lợi hại hơn nữa, còn có thể chống đỡ ở bọn họ 7 cái trọng sinh cảnh vây công. Sau đó bọn họ cho là mình ý tưởng thật sự là quá ngây thơ rồi. May là Tây Cách cùng Bản Trần đã nhiều lần nhắc nhở bọn họ, nhấn mạnh cửu đầu xa loại nguy hiểm này loại phi phàm chỗ. Nhưng là không có ai nghe vào. Cuối cùng bọn họ phát hiện gần người cũng đã coi như là cực kỳ khó khăn. Chớ nói chi là muốn thương tổn đến cửu đầu xa rồi. Coi như là bọn họ hợp lực cho cửu đầu xa để lại mấy đạo không đáng nhắc đến vết thương. Chỉ cần đối cấp bậc này nguy hiểm loại không toi mạng cũng rất nhanh có thể khôi phục như cũ. Dù sao này 9 cái đầu đầu lâu các ti kỳ trước phân công rõ ràng. Sau đó trọng sinh cảnh cường giả thấy tình thế không ổn lui trở lại. Đang lúc bọn họ muốn thảo luận kỹ hơn thời điểm, không nghĩ tới cửu đầu xa lại xuất lĩnh thú triều bắt đầu phát động kèn hiệu phản công. Mỗi một con hung thú chiến đấu cũng ít nhất tăng lên gấp đôi. Mặc dù chỉ có thể duy trì không dài thời gian, nhưng là đối với tu sĩ mà nói đã đủ để chí mạng. Đại bản doanh bị thú triều trong nháy mắt dẫm đạp lên. Nhân loại tu sĩ vừa đánh vừa lui. Mặc dù liên hiệp đại quân mỗi người lui thủ chính mình biên cảnh. Nam Minh thối lui đến Nam vực biên giới. Thiên hành đạo thối lui đến Bắc vực biên giới. Mà đã mất Đông vực lãnh địa Trung Chí Thành thối lui đến rồi Tây vực. Bởi vì bọn họ một năm trước cũng đã ở Tây vực xây lại thế lực. Cửu đầu xa cơ hồ không sơ hở nào để tấn công. Nếu như nói cứng một cái thiếu sót lời nói, chính là cửu đầu xa di động phi thường chậm chạp, thậm chí cũng không có nó phun ra độc chướng tốc độ nhanh. Mà để cho các tu sĩ khổ não là, cửu đầu xa trí tuệ vượt qua bọn họ tưởng tượng, cửu đầu xa cũng không có giải quyết tận gốc cuồng phún độc chướng đi kích thích thú triều hung tính. Nó biết hung thú số lượng có hạn, nếu như đều chết hết, chỉ còn lại nó một cái liền không dễ làm. Hơn nữa, cửu đầu xa còn phi thường ác độc làm ra một gian người người oán trách sự tình. Cửu đầu xa lại dụng độc chướng ăn mòn đại địa, dần dần phá hư tiểu thiên thế giới môi trường sinh thái. Ác kiệt nhất là nó lại ô nhiễm hơn đạm thủy con sông. Đây chính là nhân loại dựa vào sinh tồn nguồn nước a. Lần này tất cả mọi người đều khẩn trương. Sau đó 7 tên trọng sinh cảnh lần nữa cho đòi mở khẩn cấp hội nghị. Phải nghĩ biện pháp ngăn lại cửu đầu xa. Bởi vì bây giờ cũng đã bị ép vào tuyệt lộ rồi. Giống như là Tô Dạ lúc tới sau khi phát hiện thành tường cùng hố to. Còn có bên trong thiêu đốt ngọn lửa. Chính là vì cách trở bị ăn mòn độc chướng. Những nơi khác cũng là như vậy. Đạo phòng tuyến này nếu như lại bị đột phá, nhân loại tương lai đem tràn ngập nguy cơ. Lúc này Tô Dạ bỗng nhiên từ hư không thủ hoàn trung xuất ra một quả lam tinh. Mà Phùng Lãng cùng Khúc Thành Thành thấy tinh thể bên trong truyền lưu chất lỏng màu xanh lam, không tự chủ mồ hôi lạnh chảy ròng, thậm chí làm ướt vạt áo. May là Phùng Lãng đều có chút tê cả da đầu hỏi Tô Dạ. Cái này là cái gì? Đây là ban đầu ta ở cấm địa phá vỡ vạn bảo thương hội cứ điểm. Bọn họ luyện chế lam tinh. Bên trong chính là ngưng luyện cô đọng độc chướng. Khúc Thành Thành quá sợ hãi nói. Tô Dạ, ngươi có thể nhất thiết phải cẩn thận. Sư tỷ yên tâm, ban đầu cái này lam tinh là vạn bảo thương hội lấy ra. Chắc hẳn ban đầu bọn họ là có thể luyện chế ra giải dược. Phùng Lãng cùng Khúc Thành Thành đồng thời ngẩn ra, có thể ngăn chặn độc chướng giải dược. Ta cũng vậy suy đoán, nhưng là cũng có khả năng vạn bảo thương hội đem độc chướng trở thành sau này thủ đoạn. Bất quá bây giờ Vạn Xu Hoa đã rời đi tiểu thiên thế giới. Cũng không ai biết này cái Lam Tinh rốt cuộc có trọng dụng gì hay. Bất quá Tô Dạ lời nói quả thật, cho hai người dẫn dắt, Phùng Lãng thử thăm dò. Tô Dạ ngươi có thể đem giải dược làm được sao? Tô Dạ đầu tiên là gật đầu một cái. Phùng Lãng cùng Khúc Thành Thành mừng rỡ như điên. Nhưng là ngay sau đó Tô Dạ lại lắc đầu nói. Giải dược ta khả năng không làm được. Nhiều nhất có thể làm được hóa giải ức chế độc tính mà thôi. Phùng Lãng cũng biết hắn có chút làm. Người khác khó chịu. Dù sao cửu đầu xà nhưng là nguy hiểm loại. Đó là có thể cải biến một thế giới hung thú. Tô Dạ có thể làm được như thế đã đáng quý. Bất quá tiếp theo ba người tham khảo thời điểm, phát hiện một cái phi thường khó giải quyết vấn đề. Đó chính là nếu như Tô Dạ đem đan dược luyện chế được, tiểu thiên thế giới có phải hay không là sẽ bởi vì giải dược lần nữa rối loạn đứng lên. Bây giờ mỗi cái địa vực thế lực cũng bận rộn bể đầu sứt chán. Nhất là đủ loại tài nguyên cũng thay đổi chân quý dị thường đứng lên. Nhất là nguồn nước, mỗi tháng đều là không nhiều lượng phân phối. Các tu sĩ cũng còn khá, mỗi ngày uống nước quản cú, mà người bình thường chính là miễn cưỡng duy trì sinh tồn. Nghĩ tới đây Tô Dạ đột nhiên hỏi, sư huynh, không biết quê nhà ta những thôn dân kia đã hoàn hảo. Phùng Lãng không nghĩ lừa dối Tô Dạ, cho nên chỉ có thể nói thật, không phải là rất tốt, nhưng cũng còn sống. Tô Dạ ngẩn ra, Phùng Lãng lời nói này có chút hận, lại có chút không có năng lực làm. Tô Dạ tựa hồ đã dùng dự cảm, thấy được thôn dân gian nan như vậy ở trong loạn thế cầu sinh tồn. Tô Dạ yên lặng chốc lát sau đó nói, sư huynh sư tỷ, các ngươi đồng thời theo ta đi bí cảnh đi. Cái này tiểu thiên thế giới đã không cứu. Thế nào, ta thấy được tương lai. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.